Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 245. Chương 245, hộp ma lại hiện ra. 12. Ngươi có hay không phát giác mấy người kia rất lợi hại? Thập Tam nhỏ giọng hỏi. Phía sau ba vị yếu kém, nhưng trước mặt hai vị thâm bất khả trắc, căn bản nhìn không thấu tu vi của bọn hắn. Cho ta một loại số 2 cùng Diệp Tiêu Dao cảm giác. Ân, đúng, không sai. Tại sao ta cảm giác bọn hắn càng tại Diệp Tiêu Dao phía trên đâu? Bất quá ổng có cao siêu như vậy tu vi, lại như thế tuổi trẻ, cơ hồ cùng Diệp Tiêu Dao một cấp bậc, đến tột cùng là đến từ chỗ nào? Những người khác cũng có cảm giác tương tự, nhịn không được lên tiếng kinh hô. Số 2 đột nhiên khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Cảm giác của các ngươi là không sai. Vừa rồi dẫn đầu hai vị trẻ tuổi, một vị là Phương Lăng Phỉ, Vọng Nguyệt các chủ con gái, mà một vị khác thì là Dạ Thương Hải, Vọng Nguyệt các chủ đại đồ đệ, càng là Ngũ Phương Lâu Tây Lâu chi chủ. Tại Vọng Nguyệt các, Dạ Thương Hải xếp thứ 3, Phương Lăng Phỉ bài đệ tứ. Trách không được đâu, nguyên lai là Vọng Nguyệt các đỉnh cấp thiên tài. Đám người thán phục. Đúng vậy a, ở thế tục giới ta cảm thấy duy nhất chân chính tiếp cận võ đạo giới phương tiện là Vọng Nguyệt. Các, số 2 chắp hai tay sau lưng, ánh mắt nhìn về phía Diệp Khuynh Thiên. Tiểu tử ngươi thấy được a, tại Hoa Hạng ngươi cũng không phải là tối cường, dù cho thế hệ trẻ tuổi bên trong ngươi cũng không phải tối cường. Này còn vẻn vẹn Vọng Nguyệt các. Nếu là ẩn thế võ đạo giới đi ra một hai cái thiên tài, đây mới thực sự là khủng bố. Vọng Nguyệt các thiên tài bọn hắn đều không tính là gì. Những võ đạo này giới thiên tài mới có thể chân chính dòm ngó võ đạo. Bất quá tiểu tử ngươi không cần nản chí, cơ hội vĩnh viễn giữ lại cho ngươi. Chỉ cần ngươi cố gắng, tương lai của ngươi không hạn lượng. Nhìn thấy Diệp Khuynh Thiên không nói lời nào, số 2 cảm thấy hiệu quả đã đi đến. Diệp Khuynh Thiên đã sinh ra hoài nghi, không lại cảm thấy mình là Hoa Hạ võ đạo đỉnh, cao ốc có chừng 100 tầng cao, nhưng số 2 mang theo Diệp Khuynh Thiên lại là đi vào cao ốc tầng hầm. Cao ốc phía dưới có được một cái dưới đất đế quốc, có động thiên khác, cao ốc phía dưới bên trong đi lại toàn là võ giả. Linh sư, thế nào? Chưa từng tới a? Số 2 đắc ý mà hỏi. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới. Vừa tới đêm hôm đó, hắn tra ra nơi này, cao ốc phía dưới có rất nhiều giải trí hạng mục. Ngược lại để Thẩm Hoặc Mặc mở mắt. Sau cùng, số 2 mang theo Diệp Khuynh Thiên mấy người tới một chỗ to lớn công cộng khu vực. Nơi này là một chỗ cùng loại với cổ đại phòng đấu giá chỗ. Hôm nay đâu, trước hết mà người thấy chút việc đời. Số 2 cười nói, Diệp Khuynh Thiên đoàn người ngồi tại khá cao vị trí bên trên. Xem ra số 2 lẫn vào cũng không tệ lắm. Nguyên lai nơi này là một nhà đấu giá hội. Đúng lúc gặp Long Vô Nhai tôn nữ lễ đính hôn. Cho nên rất nhiều linh thuật đại sư cùng với võ đạo cường giả đi vào. Vừa vặn cử hành một buổi đấu giá. Đấu giá hội bên trên vật phẩm đấu giá hơn phân nửa là đan dược cùng với linh khí những vật này. Mỗi một dạng nhưng đều là giá trị liên thành. Dạ Thương Hải mấy người cũng tại, ngồi cũng là cùng Diệp Khuynh Thiên bọn hắn rất gần. Càng ngày càng nhiều linh sư cùng võ giả đi vào. Rất nhanh đấu giá hội không còn chỗ ngồi. Từng cái ăn mặc sườn xám cao gầy nữ tử xuất hiện. Biểu hiện ra đêm nay từng kiện vật phẩm đấu giá. Này là một cái đan dược, đủ để đem một vị võ tướng đẩy vào võ vương cảnh giới. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá đi ra, liền nhận lấy phong thưởng. Dù sao đan dược này đối với võ giả vẫn là rất hữu dụng. Kèm theo từng kiện vật phẩm đấu giá đi ra. Toàn trường bầu không khí đi đến cao trào. Đằng sau càng là có linh khí xuất hiện, giá cả đắt đỏ, không bao lâu về sau, một kiện linh khí liền đẩy lên hơn ức giá cả. Hả, này thế tục giới đại thiếu đến bây giờ lại còn không có ra tay. Rất kỳ quái a. Thịnh Vân Hàn nhìn Diệp Khuynh Thiên không khỏi nói. Đúng, này loại đại thiếu không nên vài phút tiêu xài sao? Lưu Thanh Vực nói ra. Trong nháy mắt đấu giá hội đến khâu cuối cùng. Trong lúc đó, số 2 thuộc như lòng bàn tay. Đem những linh khí này hoặc là đan dược giải thích phát huy vô cùng tinh tế. Sợ Diệp Khuynh Thiên không biết hắn bác học. Một mực đến cuối cùng, Diệp Khuynh Thiên cùng Dạ Thương Hải này hai nhóm người cũng không ra tay. Chúng ta là tới tùy tiện nhìn một chút. Hắn chẳng lẽ cũng là... Thịnh Vân Hàn cười lạnh nói. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá. Một kiện hộp, lên giá 5 vạn nguyên. Cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bưng lên. Là một cái chiếc hộp màu đen. Căn bản không có gì đặc biệt. Chỉ bất quá nhìn xưa cũ một điểm. Giống như là cổ đại nở rộ vật phẩm hộp. Một cái bình thường hộp thôi. Cái này làm tặng phẩm đều không ai muốn. Số 2 vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng là cái gì kỳ chân dị bảo. Nhưng quan sát qua sau liền thất vọng. Giữa sân có rất nhiều người đều thất vọng. Căn bản không phải cái gì bảo vật. Ta nghĩ biết này vật phẩm đấu giá là trực tiếp đoạt đâu. Vẫn là cần phải bỏ tiền. Đột nhiên, Diệp Khuynh Thiên thanh âm vang lên tới. Ngươi không thể nào. Ngươi coi trọng cái này phá hộp rồi. Số 2 một trận kinh ngạc. Trước đó không lâu, hắn muốn tặng cho Diệp Khuynh Thiên từng kiện ngưu bức linh khí đan dược đều bị hắn cự. Tuyệt, hiện tại hắn lại muốn hộp. Đúng, ta muốn cái hộp này, là trực tiếp đoạt sao? Diệp Khuynh Thiên rất nghiêm túc nói, bởi vì này hộp là ác ma đảo cái kia hộp ma. Mặc dù bên trong không có cái gì, nhưng Diệp Khuynh Thiên lại là liếc mắt có thể nhìn ra. A, đoạt, cái hộp này đoạt, số 2 trong mắt sắp bay ra ngoài, 10 vạn, thập tam trực tiếp giơ bảng, đem hộp vỗ xuống tới, hẳn là này hộp có cái gì công dụng lớn? Thịnh Vân Hàn nghi ngờ hỏi, không thấy bên cạnh hắn cao thủ đều nói vô dụng sao? Ta nghĩ liền là thế tục đại thiếu ác thú vị thôi. Dạ Thương Hải cười lạnh một tiếng, liền không còn đi quan tâm. Đầu giá hội sau đó kết thúc, Diệp Khuynh Thiên đoàn người đi vào đằng sau, có chuyên môn đưa cho một cái vali mật mã, bên trong đúng là hộp ma. Hả, vị tiên sinh này xin chờ một chút. Đang lúc Diệp Khuynh Thiên đoàn người muốn rời đi thời điểm, trước mắt xuất hiện một nhóm người, cầm đầu nữ hài, dung mạo tuyệt mỹ, tiên tư bồng bềnh, cùng Thẩm Hoặc Mặc là cùng một đẳng cấp. Vị tiên sinh này cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Long Giai Đồng, là linh thuật người của Long Gia. Số 2 đám người sắc mặt dồn dập đột nhiên thay đổi. Không nghĩ tới người tới lại là Long Vô Nhai tôn nữ. Lần này Ma Đô Thịnh Hội nhân vật chính Long Giai Đồng. Ngươi có chuyện gì? Thẩm Hoặc Mặc cảnh giác mà hỏi. Tiên sinh trong tay ngươi hộp có thể hay không bán cho ta? Long Giai Đồng cười hỏi, cái này hộp nàng nghe Long Vô Nhai nói qua, nhìn thấy về sau vô luận dùng biện pháp gì nhất định lưu lại. Không tiếc bất cứ giá nào, kỳ thật Long Giai Đồng một mực tại đấu giá hội, chỉ là đợi đến cuối cùng lại ra tay. Long Giai Đồng, ngươi là Long Vô Nhai tôn nữ? Diệp Khuynh Thiên hỏi, vâng, ngươi muốn đồ vật này? Không sai. Tiên sinh nói cái giá đi. Long Giai Đồng nói ra. Số 2 mấy người đã kinh ngạc đến ngây người. Hẳn là thứ này là cái gì tuyệt thế linh khí. Bao nhiêu tiền ta đều không bán. Diệp Khuynh Thiên một nói từ chối. Cái kia tiên sinh muốn mở điều kiện gì? Long Giai Đồng hỏi. Nhường Long Vô Nhai tới tìm ta. Long Giai Đồng nghe xong đáp ứng lập tức xuống tới. Tốt, không có vấn đề. Chỉ muốn cái gì đến, gia gia của ta liền sẽ đi gặp ngươi. Ân, ta đêm nay chờ lấy, hy vọng ngươi không cần nuốt lời. Diệp Khuynh Thiên đem hộp nhường cho Long Giai Đồng. Long Giai Đồng đoàn người đạt được hộp sau rời đi. tiểu thư, thật đáp ứng hắn, tới đi ra bên ngoài về sau. Linh thuật người của Long gia hỏi, hừ, một tên mao đầu tiểu tử thôi, vậy mà nhường ra ra đi gặp hắn, có bệnh. Long Giai Đồng hoàn toàn không để ý, tiểu tử ngươi đem hộp nhường đi ra, Long Vô Nhai làm sao có thể tới gặp ngươi, ngươi bị lừa, số hai không khỏi nói ra. Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới hắn, cùng Thẩm Hoặc Mặc cùng một chỗ trở về khách sạn. Một đêm này, Diệp Khuynh Thiên cơ hồ chưa ngủ, hắn không phải đang đợi Long Vô Nhai đến, hắn là đang đợi Long Vô Nhai xuất hiện. Hắn tại hộp ma lưu lại ký hiệu, chỉ cần Long Vô Nhai xuất hiện, liền sẽ hiện hiện ra, thông qua hộp ma đưa hắn dẫn ra. Nhưng Long Giai Đồng mang về hộp ma về sau, Long Vô Nhai cũng chưa xuất hiện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.